Trung Nghĩa Sở English Handbook. Lời ngỏ. Chào bạn. Khi bạn sở hữu tập handbook này trên tay, tức là bạn đã có ý thức về con đường mà mình đang đi là có phần lệch lạc, cần thay đổi phương pháp. Vâng. Đây chính là thứ mà bạn đang cần tìm. Chỉ với 3 tháng luyện tập theo những gì tôi đã chia sẻ, bạn có thể hoàn toàn tự tin khi sử dụng tiếng Anh. Bạn không cần phải dành 5 tiếng hay 10 tiếng một ngày, mà chỉ cần ngày nào bạn cũng học là đủ. Thực chất không có người giỏi hơn người một cách tự nhiên, giỏi thực chất là có phương pháp và dám áp dụng. Tôi lấy làm vui sướng khi bạn đã đặt niềm tin ở nơi tôi, và tôi sẽ khơi dậy người khổng lồ đang ngủ gục trong chính con người bạn. Cuốn sách này tuyệt nhiên không thiên về lý thuyết, thứ mà bạn đã ngán đến tận họng do bị thầy cô nhồi nhét quá nhiều. Tất cả đều là phương pháp, đọc đến đâu làm đến đó, hoặc bạn hãy lật đến phần mà bạn thực sự đang rất cần. Các phần hoàn toàn riêng biệt nhưng bổ trợ cho nhau mạnh mẽ vô cùng. Tôi chỉ có một câu muốn tặng bạn, let is more. Nếu bạn chưa hiểu ý nghĩa câu trên, nào, đến lúc lật đến trang tiếp theo và trải nghiệm thôi, nó sẽ cho bạn câu trả lời. Tác giả. Y, ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần gì? 1. Thực trạng. Với rất nhiều người, ngữ pháp tiếng Anh quả thực là một nỗi ám ảnh, trong đó có tôi. Trong suốt những năm cấp 2, cấp 3 tôi đã bao nhiêu lần thất bại trong việc cố gắng chinh phục nó. Vì sao? Vì đó là bản chất của việc dạy và học trong nhà trường, thầy cô luôn mặc định cho mỗi chúng ta, ngữ pháp là điều cực kỳ quan trọng khi bắt đầu học một ngôn ngữ. Điều này chỉ đúng khi áp dụng với những điểm ngữ pháp cơ bản. Còn nếu bạn muốn sống sót qua các kỳ thi tuyển, bạn còn phải nhồi thêm một mớ điểm ngữ pháp nâng cao, thứ mà cho dù giỏi đến mức nào đi chăng nữa cũng không góp phần giúp bạn giao tiếp được tiếng Anh. Bạn hãy nhớ, tiếng Anh học là để dùng, không phải để kiếm chác điểm số. 2. Phương pháp học ngữ pháp đúng mực. Để sử dụng được tiếng Anh trôi chảy, bạn chỉ cần học những cấu trúc ngữ pháp đơn giản, hay đúng hơn là, các thì hiện tại, tương lai, quá khứ. Biết cách phân biệt động từ đang chia ở dạng chủ động hay bị động. Biết đại từ nhân xưng sẽ đi với các ngôi chia như thế nào. Và biết chia số ít, số nhiều như thế nào theo chủ ngữ. Chỉ vậy thôi. Nhưng tôi muốn sống sót qua kỳ thi thì phải làm sao? Đây là câu hỏi được khá nhiều bạn quan tâm. Nào, thú thật đi, có phải bạn đang ghi chép các công thức tiếng Anh giống như các công thức toán học, lý học, không? Ví dụ, SPV. Có phải bạn đọc đi đọc lại hàng trăm lần cho thuộc, làm hàng chục câu ví dụ cho nhớ không? Vậy mà khi gặp lại, bạn vẫn quên. Hãy bỏ cách học sai lầm và hao tổn năng lượng đó đi. Và cách học đúng đắn. Đó là, hãy học các cấu trúc nâng cao bằng câu ví dụ cụ thể, đọc đi đọc lại hơn 100 lần, thậm chí là áp dụng vào giao tiếp thường ngày. Và khi gặp lại câu có cấu trúc tương tự, chỉ cần dựa vào câu ví dụ bạn đã khắc cốt ghi tâm đó và thế vào thôi. Ví dụ, I lack so her hai iago, et lack v hai, et. I fai it difficult to liran mark, et fai it gác v to. 2. Từ vựng tiếng Anh làm sao nhớ. 1. Tư duy từ vựng. Từ vựng nhiều sẽ giỏi tiếng Anh. Đây chỉ là suy nghĩ thời phong kiến lúc Việt Nam chưa hiện đại thôi. Thực tế một người biết N000 từ vựng chưa chắc sử dụng được tiếng Anh một cách thực tế. Vì khi học, chúng ta chỉ tập trung ghi chép lại những từ ngữ đơn lẻ mà không hiểu rõ cách phiên âm, cách sử dụng từ ngữ trong văn cảnh nhất định, và khi đến một số lượng khá nhiều, cuốn vở ghi chép của bạn nhìn thôi đã muốn đi ngủ. Cách này sẽ ngốn khá nhiều thời gian và năng lượng của bạn. Và chắc chắn rồi, bạn sẽ quên khuấy chúng đi sau một thời gian thôi. Hơn thế nữa, khi vào môi trường đại học các bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa những người học từ vựng theo lối học cổ điển, đó là họ phát âm rất rời rạc, không có ngữ điệu hay nối âm. Nghe rất lúa. 2. Học từ vựng nhẹ nhàng, nhớ lâu. Đây là phương pháp mà tôi đã áp dụng để tự cứu mình từ một học sinh kém môn Anh trở thành sinh viên khoa ngoại ngữ, và tôi vẫn áp dụng nó trong thời sinh viên. Bước 1. Truy cập website spotlight.com. Bước 2. Chọn bất cứ chủ đề nào bạn cảm thấy có hứng thú, chọn bất kỳ một file audio trong chủ đề đó. Bước 3. Tải audio đó về điện thoại, in bản transcript ngay bên dưới audio ra giấy A4 để tiết kiệm thời gian. Hoặc bạn có thể chép ra một cuốn vở để ghi nhớ mặt chữ. Bước 4. Đọc qua một lượt bản transcript, gạch chân những từ mới mà bạn chưa biết, chỉ gạch chân, không dịch nghĩa. Bước 5. nghe bài nghe đó tối thiểu 10 lần, vừa nghe vừa vận dụng kiến thức đã có để đoán nghĩa của từ mà bạn đã gạch chân. Bước 6, sau 10 lần bạn hãy check từ vựng bao gồm nghĩa, phiên âm, cách đọc. Bước 7, nghe bài đó tối thiểu 30 lần, sau đó truy cập lại vào website và làm lại từ bước 1 với bài nghe khác. Tuy nhiên vẫn duy trì nghe bài số 1 với tần số ít hơn. Cách tra từ vựng thông minh. Trước tiên đem cuốn từ điển giấy đi làm từ thiện đi, vì tra cứu bằng từ điển giấy cực kỳ lâu, và nó không thể giúp bạn ghi nhớ lâu, cũng như không thể tra một cụm từ dài dằng dặc, hay những từ mới xuất hiện. Cũng giống như Việt Nam, từ điển không có các từ chém gió, trẻ trâu nhưng vẫn được sử dụng vào nhiều ngữ cảnh. Nếu muốn, bạn vẫn có thể sử dụng cuốn từ điển giấy đó, nhưng dưới đây tôi sẽ giới thiệu cho bạn một cách còn hay hơn gấp nhiều lần. Website đề nghị http://www.oxfordedition.com. Sau khi tra từ trong Oxford, phiên âm, cách đọc, từ loại, hãy vào image Google.com gõ từ đó và xem hình ảnh minh họa của từ. Cách này sẽ giúp chúng ta ghi nhớ và hiểu từ một cách sâu hơn, bền hơn. Hình thành tư duy từ vựng. Luôn nhớ, let is more, biết ít nhưng hiểu sâu còn hơn biết nhiều mà không thể vận dụng. Luôn học từ vựng theo cụm 3, 4 từ, không bao giờ học riêng lẻ từng từ. Khi bạn nghe càng nhiều về thứ gì, bạn sẽ càng tư duy tốt về thứ đó. Nghe chủ động là gì? Nghe thụ động là gì? Cái nào tốt hơn? Nghe thụ động, cứ bật nhạc, audio, phim lên và để đó đi làm việc khác, không thực sự chú tâm vào bài nghe. Đây là phương pháp chắc chắn bạn đã được nghe rất nhiều từ những chuyên gia nghe thụ động như một đứa trẻ, sau 3 năm bạn sẽ biết bập bẹ. Nghe chủ động, bạn nghe nhưng bạn biết bạn đang nghe cái gì, hay thậm chí không nghe ra đi nữa thì bạn vẫn ý thức là mình đang nghe, và không lảng sang chuyện khác. Phương pháp này thực tế giúp tiếng Anh của bạn đi lên nhanh hơn rất nhiều. Vậy chắc bạn đã có câu trả lời nên nghe theo phương pháp nào rồi đúng không? Cuộc sống không dài đâu, tranh thủ giỏi tiếng Anh nhanh lên còn thời gian làm việc khác nữa. 3. Bạn nói được tiếng Anh không? Thực tế ngay cả khi bạn học tiếng Anh từ lớp 6, mà đến khi lên sinh viên vẫn nói những câu gãy, không rõ nghĩa. Vì sao vậy? Vì chúng ta thiếu môi trường để rèn luyện phản xạ. Nhưng bạn đừng lo, tôi sẽ giúp bạn. 1. Chuẩn bị chiến đấu. Đi in ngay cuốn sách tôi tặng kèm này, dành 2 tuần cho việc xử lý nó cùng với video đi kèm. Sách http://www.medifiri.com view J16U0SQN960S Pronunciation Workshop PDF video https://www.youtube.com quát V3956 Ruyết viết và lít pháp luật 9 Isay 5 Ofa Lật viết 20 Ước Group A. Truy cập http://www.enlistpet.com English Lesson KFM. Click chọn bất cứ chủ đề nào, level nào bạn thấy phù hợp, chép đoạn hội thoại đó xuống vở, vì nó rất ngắn, tải luôn audio về điện thoại. 2. Vào trận. Bắt đầu luyện nghe, vừa nhại theo các diễn viên sao cho giống nhất, đến khi có thể thuộc câu hội thoại đó thì hãy tự giả định tình huống, tưởng tượng ra khung cảnh mà bạn sẽ sử dụng những câu hội thoại tương tự. Tạo lập môi trường giao tiếp phản xạ tại nhà. Lặp đi lặp lại đoạn hội thoại tối thiểu 100 lần xong mới chuyển qua đoạn khác. Một lần nữa tôi nhấn mạnh, let is more. Trình phản xạ của bạn sẽ tăng đáng kể sau một tuần. 4. Bạn luyện nghe đã đúng phương pháp. 1. Những điều này quen không? Để giỏi tiếng Anh phải xem phim Mỹ có phụ đề. Để giỏi tiếng Anh phải nghe nhạc Âu Mỹ. Để giỏi tiếng Anh phải nói chuyện với người bản xứ. 2. Cùng phân tích lại nào. Trước tiên tôi muốn hỏi các bạn một vài câu hỏi, bạn hãy tự trả lời trước khi đọc phần tiếp theo nhé. Giữa dậy đi học và tiếp tục nằm ngủ nướng bạn sẽ chọn gì? Giữa học bài và xem phim, chơi game bạn sẽ chọn gì? Giữa đọc sách và đi chơi bạn sẽ chọn gì? Tôi sẽ không phân tích sâu những câu hỏi trên. Nhưng bạn thấy đó, bộ não chúng ta thường sẽ chọn những công việc nhẹ nhàng, ít tốn chất xám và sức lực hơn. Và đối với việc học tiếng Anh cũng vậy. Mổ xẻ và khai tử phương pháp học lạc hậu. Xem phim Mỹ có phụ đề, Nếu bạn nghĩ xem phim kèm phụ đề sẽ giúp bạn nghe tốt hơn thì bạn phải thay đổi ngay suy nghĩ đó. Giữa việc nghe những từ ngữ lạ và đọc để hiểu nội dung thì thường bộ não sẽ tập trung vào việc đọc, và kết quả là khả năng đọc hiểu và từ vựng của bạn sẽ tăng chứ không phải kỹ năng nghe của bạn tăng. Vậy nên khi giao tiếp, chắc chắn bạn khó mà hiểu được người bản xứ muốn nói gì. Tôi đã từng mắc sai lầm với phương pháp này. Đó chính là lý do vì sao tôi khuyên bạn nên nghe một bài nghe tối thiểu 30 lần, trong đó 15 lần bạn hãy vừa nghe vừa đọc phụ đề để quen mặt chữ, hiểu nội dung. Còn 15 lần tiếp theo hãy cố nghe và đoán xem đó là từ gì, mình đang nghe đến nội dung nào. Tiếp đó hãy giảm số lần nghe có phụ đề xuống mức thấp nhất. Tôi đã hạn chế số lần nghe có phụ đề xuống mức 3 lần. Bạn cũng sẽ làm được. Nghe nhạc để giỏi tiếng Anh, đây chỉ là bước đi cho những bạn chưa biết gì về tiếng Anh, muốn bắt đầu làm quen với tiếng Anh một cách nhẹ nhàng nhất, thì nghe nhạc sẽ giúp bạn làm được điều đó. Tuy nhiên ở trình độ cao hơn, nó chỉ giúp bạn thư giãn và đắm mình vào môi trường nghệ thuật của sinh ngữ. Nó không giúp cho bạn nói tiếng Anh như Tây. Nhưng đừng vì vậy mà bỏ hẳn nghe nhạc, hãy nghe theo phương pháp sau, chép ra giấy, hiểu nội dung, hát theo. Vậy thôi, để thư giãn mà, căng với nó làm gì đúng không? Để giỏi tiếng Anh phải nói chuyện với người bản xứ, hoàn toàn đúng, nhưng nếu bạn không có khả năng làm điều đó, thì hãy áp dụng phương pháp tự tạo môi trường giao tiếp như ở trên tôi đã chia sẻ. Nó hoàn toàn phù hợp với môi trường giáo dục ở Việt Nam về môn Anh ngữ, môi trường mà không ai nói thì cũng biết nó như nào. Về viết tiếng Anh sao cho hay. 1. Ngữ pháp cơ bản phải chuẩn xác hoàn toàn, quy tắc gấp đôi phụ âm khi thêm đuôi kiên, gấp đôi phụ âm khi so sánh hơn, tr, các thì quá khứ và tương lai, hiện tại chỉ sử dụng nhiều trong văn nói, cách thêm s, s. 2. Sử dụng collocation vào bài viết. Collocation có nghĩa là sự sắp đặt theo thứ tự. Collocation không thể gọi là từ ghép, khác compounding. Một collocation là một cụm gồm hai hay nhiều từ thường hay đi cùng với nhau và theo một trật tự nhất định. Chúng không có quy tắc hay một công thức cụ thể. Tại sao cần học collocation? Ngôn ngữ bạn nói sẽ trở nên tự nhiên và dễ hiểu hơn. Bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn và cách diễn đạt phong phú. Thật dễ dàng cho bộ não của bạn nhớ và sử dụng ngôn ngữ một cách hay nhất. Khi sử dụng collocation vào văn viết, nó sẽ làm bài viết của bạn trở nên hấp dẫn, có sức hút và mượt hơn. Ví dụ bạn là người Việt, biết con mèo có ba màu gọi là mèo tam thể, nhưng nếu một ông Tây qua Việt gọi là mèo ba màu, bạn vẫn hiểu, nhưng nghe nó không hay, có gì đó sai sai. Đặc biệt chú ý không nên sử dụng idiom, thành ngữ, quá nhiều trong bài viết nếu bạn không hiểu hết ý của nó. Chẳng hạn viết về chủ đề tình yêu mà bạn thêm câu, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao thì hỏng rồi. Cũng có thể ý tác giả là tình yêu tay ba. Để giúp bạn thì tôi có link sách này rất hay về collocation đây, http://www.medifiri.com, download, cm64bkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tại phần phụ lục này và hãy áp dụng nó vào các bài viết sắp tới của bạn để nhớ lâu hơn nhé. Chủ đề công nghệ. Modern Technology, công nghệ hiện đại. Advanced Technology, công nghệ tiên tiến. The Faster Ground, The Prevalent, The Dominating of Technology, sự phát triển nhanh, sự thịnh hành, sự thống trị của công nghệ. Digital Age, thời đại số. Information Age, thời đại thông tin. Digital Format, định dạng số. To be addicted to the Internet, nghiện Internet. Techsavvy, sanh điệu, nhạy, giỏi về công nghệ. Go online, surf the Internet, have access to the Internet, truy cập mạng. Chủ đề gia đình. Family Pattern, Family Structure, cấu trúc gia đình. Extended Family, gia đình nhiều thế hệ. Nuclear Family, gia đình hạt nhân, bao gồm hai thế hệ. Family Background, nền tảng gia đình. The Role of Parents, vai trò của cha mẹ. Balance Family Tasks and Clerical Work, cân bằng giữa công việc gia đình và công việc văn phòng. Parental Control, Parental Affetino, Parental Care, sự kiểm soát của bố mẹ, tình yêu thương của bố mẹ, sự chăm lo của bố mẹ. Rise, Bring Up, Nurture Children, nuôi dạy con cái. Chủ đề văn hóa. Cultura Traditino, truyền thống văn hóa. Cultural Identity, bản sắc văn hóa. Cultural Diversity, sự đa dạng văn hóa. Indigenous Culture, văn hóa bản địa. Tanhonot, Long Standing Culture, nền văn hóa lâu đời. Century Old Custom, những phong tục có từ ngàn xưa. Custom and Habit, phong tục và tập quán. National Culture Legacy, di sản văn hóa quốc gia. Historical Site, Historical Building, địa điểm lịch sử, những công trình lịch sử. Chủ đề giáo dục. Higher Education, giáo dục sau đại học. Further Education, giáo dục những bậc học cao hơn. Advanced Education, nền giáo dục tiên tiến. General Education, giáo dục cơ sở, giáo dục nền tảng. Specific Education, giáo dục chuyên sâu. University Education, giáo dục đại học. Vocational Training, đào tạo dạy nghề. Acquire, obtain knowledge, new skill, đạt được kiến thức, kỹ năng mới. Knowledge acquisition, knowledge attain, sự tích lũy kiến thức. Distance learning courses, e-learning courses, online courses, những khóa học trực tuyến. Chủ đề quảng cáo. Advertising company, advertising agency, advertising campaign, công ty quảng cáo, đại lý quảng cáo, chiến dịch quảng cáo. Advertising on the internet, quảng cáo online, quảng cáo trên mạng. Sales promotino, crazy sales, khuyến mãi, đại hạ giá. Advertising tentatino, advertising appeal, sự cám dỗ từ quảng cáo, sức hút của quảng cáo. The fabricating influence of advertising, những ảnh hưởng lan rộng của quảng cáo. Marketing S2V, market, nhân viên tiếp thị. Promote product, launch product, quảng bá sản phẩm, tung ra sản phẩm. Mainstream product, những sản phẩm chủ đạo. Target custom, khách hàng mục tiêu. Potential custom, khách hàng tiềm năng. Vì kỹ năng làm bài đọc hiểu. Đọc hiểu có lẽ là vấn đề nhiều học sinh hay lo ngại nhất, nhưng đừng lo, bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề một cách trọn vẹn. 1. Trước khi đọc. Đọc lướt toàn bộ câu hỏi, gạch chân từ khóa, từ mới, động từ, danh từ, tính từ. Đọc lướt toàn bộ bài, gạch chân những từ giống với từ khóa bạn vừa gạch ở phần câu hỏi. 2. Trong lúc đọc. Đọc qua bài, chỉ cần hiểu 70% nội dung, tức là không cần hiểu 100% nên đừng lo lắng việc không có từ điển bạn sẽ không làm ăn được gì. Cố gắng đọc câu nào hãy dừng lại 5 giây, tóm lược ngay ý câu đó, đừng tham mà cố gắng đọc xong sau đó mới bắt đầu tóm ý cả bài. 3. Làm bài. Đọc câu hỏi, focus vào những câu đã có ý ở phía trên. Những câu nào buộc phải hiểu nội dung mới làm được thì hãy bắt đầu vận dụng não để đoán nghĩa của từ dựa vào 70% đã hiểu cộng thêm việc tóm ý. Khoảng 90% rồi. Còn 10% thôi. Ở phần trên tôi đã bày cho các bạn phương pháp học tiếng Anh khá hay rồi, lúc này dựa vào tư duy từ vựng đã hình thành mà đoán thôi, hoặc lụi thì xác suất chính xác cũng không hề thấp. Nếu bạn còn quá nhiều từ vựng chưa biết, đừng kêu ca mà hãy kiên trì học reading thật nhiều. Bạn nói với mình bạn đọc 5 bài reading mỗi ngày. Mình nói với bạn là mình đọc 50 bài một ngày. Có nhiều bài đọc khó. Tôi không kêu ca. Không lan truyền sự mệt mỏi bằng cách kêu ca. Tôi shut up and practice. Kêu ca chả giải quyết được vấn đề gì cả. Nó chỉ giúp bạn kiếm được những ánh mắt đồng cảm vì thiếu từ vựng và rồi cùng nhau mặc kệ số phận. Một lần nữa, hãy bịt tai nếu ai đó kêu ca vì học tiếng Anh hoặc hỏi. Những câu họ đã biết câu trả lời. Bạn sẽ gặp rất nhiều những người như vậy mọi lúc mọi nơi. Họ luôn kêu ca và do nô thiên. Trong cuộc sống, gặp thứ gì khó khăn tôi không kêu ca. Sút úp và bạn sẽ không bao giờ thấy mình kêu mệt hay khó ở bất cứ thứ gì. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Và 4 chữ sẽ giúp bạn tăng điểm, sút úp and practice. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong việc đọc handbook, việc tiếp theo là thực hành với niềm tin mãnh liệt vào sự thay đổi. Tôi có một vài nốt cuối trước khi kết thúc đây. Unlist ngay những trang mà các bạn đã like vì có một số bài viết hay, một số chia sẻ hay, nghĩ nó sẽ giúp bạn giỏi tiếng Anh. Thực tế chỉ có 10% các bài viết là chất lượng để câu like thôi. Và like càng nhiều trang sẽ khiến bạn càng loạn kiến thức và nghĩ mình bị ngu. Liver ngay những group kém chất lượng, vì nó cũng tương tự như fanpage ở trên. Nếu bạn đã thử hàng nghìn phương pháp mà vẫn chưa tiến bộ, thì bạn chả còn gì để mất nữa cả. Nên hãy đọc lại handbook này một lần nữa và làm theo. Hãy tin tôi tuyệt đối, vì handbook này là tâm huyết, là cả một quá trình thay đổi phương pháp và ứng dụng hàng trăm lần tôi mới dám chia sẻ với các bạn. Bên trên là 4 điều tôi cần bạn thực hiện, hãy đánh dấu vào điều mà bạn đã làm được. Tôi rất vui và hào hứng khi giúp thêm được một bạn trẻ có thể giỏi tiếng Anh mà không phải trải qua một khóa học ngao ngán. Hy vọng các bạn sẽ ứng dụng những phương pháp này, hãy chia sẻ nếu có thể, và phản hồi trực tiếp cho tôi tại link Facebook https://www.facebook.com/skypertner. Mong sớm nhận hồi âm từ bạn.